Ngươi nói toàn bộ đều đúng, chính là ý này. Tần Tinh trên mặt miễn cưỡng cố ra một nụ cười, mình đương nhiên biết rõ biết, bởi vì trên Tần Thiên Tinh, đồng dạng có đây Tam Tinh Cửu Thiên 18 địa. Ta đã từng trong lúc vô tình nghe người ta nhắc qua tại đây, chỉ bất quá khi đó cho là hắn gạt ta, không nghĩ đến hắn nói dĩ nhiên là thật. Tần Tinh tùy tiện tìm một lý do lừa bịp rồi đi qua, nói tiếp, vậy ta lại hỏi các ngươi, Tam Tinh, có phải hay không Tinh Tà Tông, Tinh Phật Tông cùng Tinh Vân Tông? Cửu Thiên, có phải hay không Thiên Hành Tông, Thiên Hỏa Tộc, Thiên Kiếm Tông, Thiên Độc Môn? Thiên Thánh Điện cùng Thiên Sơn Thú Tông, ba người cũng không có chú ý tới, Tần Tinh đang nói ra cuối cùng hai đại tông môn tên thì sau khi, âm thanh đã ngừng không được run rẩy. Vương Tử Mạn gật gật đầu nói, phần lớn đều đúng, bất quá có mấy cái không đúng, nói thí dụ như không có Thiên Hành Tông cùng Thiên Xà Cốc, còn nữa, Thiên Kiếm Tông hẳn gọi Thiên Kiếm Tộc. Tần Tinh nhắm hai mắt lại, hắn hiện tại mới có lẽ đã có thể khẳng định, tòa này vận giới, thật chính là mình lúc ban đầu sinh ra chi địa. Bởi vì nơi này tồn tại tuyệt đại đa số thế lực, vậy mà cùng trên Tần Thiên Tinh giống nhau như đúc, thậm chí, ngay cả Địa Nguyên Tông thuộc quyền Địa Long Tinh, đều cùng trên Tần Thiên Tinh Địa Long Sơn, là giống nhau như đúc. Mặc dù mình còn không có nhìn thế lực khác chỗ tại tinh thần, nhưng mà nói vậy, chắc cũng là cùng trên Tần Thiên Tinh hoàn cảnh chênh lệch không bao nhiêu. Nói đơn giản, giống như là có người đem đây toàn bộ vận giới, nồng co thành một quả Tần Thiên Tinh. Vận giới, chính là Tần Thiên Tinh. Sau một hồi lâu, Tần Tinh bất thình lình mở mắt, nhìn chăm chú ba người, gần từng chữ, đây vận giới bên trong, phải chăng, có một cái, Tần, ra. Chương 1382, mau cứu sư tỷ. Vận giới bên trong, mới có lẽ đã bao gồm trên Tần Thiên Tinh toàn bộ thế lực lớn nhỏ, mà để cho Tần Tinh để ý nhất, dĩ nhiên chính là Tần gia. Tuy rằng tại đây cho dù có Tần gia tồn tại, cùng hắn phòng, cũng cơ hồ liền là người xa lạ quan hệ, dù sao hắn trong ký ức, không tồn tại vận giới, càng không tồn tại vận giới bên trong Tần gia. Nhưng mà, nếu như có mà nói, như vậy tại đây Tần gia, chính là hắn Tần Tinh căn vị trí. Không có, Vương Tử Mạn ngữ khí phi thường chắc chắc nói, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Tần gia. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Tần Tinh trên mặt không che giấu chút nào lộ ra vẻ thất vọng thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh, cấp bách vội vàng đổi lời nói, Tần tiền bối, ngài nên không phải là từ nơi này đi ra ngoài người đời sau đi. Tuy rằng ta chưa nghe nói qua Tần gia, nhưng tu vi ta thấp từng trải thiếu, ta không nghe nói, cũng không có nghĩa là những người khác không có nghe nói. Đúng đúng đúng, Du Minh Khiêm cũng liền bận rộn phụ họa nói, vận giới bên trong, mặc dù nói là Tam Tinh Cửu Thiên 18 mà, nhưng mà cũng không thiếu ẩn núp đại thế lực, đến lúc bên trong tông, tiền bối có thể lại hỏi thăm một chút tông môn chúng ta trưởng lão, bọn họ có lẽ có thể biết rõ. Ba người đối với Tần Tinh an ủi, đều là phát ra từ đáy lòng, vô cùng chân thành, Tần Tinh tự nhiên có thể cảm giác, biết được ba người bọn họ đều là tâm địa thiện lương chi nhân. Bất quá, Tần Tinh cũng phát hiện, ba người này tính cách cùng biểu hiện, cùng bọn họ tu vi cảnh giới chính là cực kỳ không phù hợp. Tinh quân chi cảnh, đã coi như là cường giả, có thể tu luyện tới cái cảnh giới này, không thể nói mỗi cái đều là cáo giả xảo quyệt, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như ba người này một dạng. Ba người này, quả thực có thể dùng ngây thơ trong sáng, không chút tâm cơ nào để hình dung. Lúc trước khốn tại bụng rắn bên trong, còn có tâm tình đi thảo luận tông môn bí mật, được Tần Tinh cứu ra sau đó, đối với Tần Tinh vấn đề, càng là hỏi gì đáp nấy, thậm chí không có chút nào hoài nghi Tần Tinh lai lịch. Kiểu người này, nếu mà tại những địa phương khác, tuyệt đối sống không lâu dài. Vì vậy mà, Tần Tinh có thể đoán ra được, ba người này tất nhiên không có trải qua cái gì cuộc chiến sinh tử, hoặc là chính là từ đầu đến cuối tại trưởng bối bảo hộ bên dưới, hoặc là, chính là vận giới này, quá mức an bình. Sau đó, Tần Tinh cũng không hỏi gì nữa vấn đề. Tuy rằng Du Minh Khiêm bọn họ cũng chưa có nghe nói qua Tần gia, thậm chí coi như tại đây thật cho tới bây giờ sẽ không có Tần gia tồn tại qua, nhưng mà cái này vận giới, tất nhiên cùng tự có cực sâu quan hệ. Thậm chí, thân thế chính mình bí ẩn, vô cùng có khả năng liền ẩn náu vận giới này bên trong. Từ khi giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, cho tới bây giờ, Tần Tinh đều là tại vô tình hay cố ý thăm dò đến thân thế chính mình bí ẩn, tìm kiếm mình đến tột cùng là ai câu trả lời. Mà ở trong quá trình này, hắn tuy rằng đã nhận được vô số khối câu trả lời toái phiến, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào đưa chúng nó liều cùng tiến tới. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc thấy được hy vọng quang mang, hơn nữa hào quang này cũng không yếu ớt, thập phần sáng ngời. Tựa như cùng một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn mình, đem toàn bộ câu trả lời toái phiến chắp phá thành kia cuối cùng, hoàn chỉnh câu trả lời. Tần Tinh không nói lời nào, dù Minh Khiêm ba người cũng là giữ vững trầm mặc, chỉ có điều thỉnh thoảng sẽ trong bóng tối nháy nháy mắt, tựa hồ là đang thông qua ánh mắt trao đổi, thương lượng cái gì. Rốt cuộc, bốn người đã tới Địa Long Tinh ranh giới, mà ba người tại hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, đột nhiên đồng loạt hướng về phía Tần Tinh bái ngã xuống. Mà không chờ bọn họ thân thể bái hạ, một luồng êm dịu lực lượng đã đem thân thể bọn họ khinh khinh nâng lên, Tần Tinh âm thanh cũng là vang lên theo nói, có chuyện nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định toàn lực giúp đỡ bọn ngươi. Lấy Tần Tinh nhãn lực, đã sớm nhìn ra ba người tất nhiên có chuyện yêu cầu mình, chỉ là từ đầu đến cuối ngượng ngùng mở miệng, hôm nay thật sự là không nhịn được. Tần Tinh mà nói, để cho ba trên mặt người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mừng rỡ, Vương Tử Mạn càng là nhảy đến Tần Tinh phía trước, thậm chí đưa tay kéo giữ cánh tay Tần Tinh nói, Tần tiền bối, chúng ta hy vọng ngài có thể cứu lấy chúng ta sư tỷ. Cứu sư tỷ các ngươi, Tần Tinh hơi ngẩn ra, chợt, Tần Tinh liền khôi phục yên tĩnh, nhưng mà trong mắt chính là lộ ra một tia sát khí nói, cặn kẽ nói cho ta một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trên Tần Thiên Tinh, Địa Nguyên Tông mấy vạn đệ tử chịu khổ tiêu diệt, Tần Tinh không thể tới thì xuất thủ lần lượt, dẫn đến chuyện này trở thành trong lòng của hắn vĩnh viễn đau. Mà bây giờ, tại vận giới này bên trong Địa Nguyên Tông đệ tử, rốt cuộc lại có nguy nan, như vậy hắn tuyệt đối không thể để cho đồng dạng sự tình phát sinh lần nữa, tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận người nào thương tổn tới Địa Nguyên Tông đệ tử. Ba người lập tức bắt đầu mồm năm miệng mười nói, nguyên lai, bọn họ có một vị sư tỷ, bị một cái tên là Thiên Phương tộc thiếu chủ hợp ý, muốn kết hôn nó làm vợ, sư tỷ không đồng ý, không nghĩ đến Thiên Phương tộc tại lượng tháng trước, vậy mà dẫn người xông vào Địa Nguyên Tông, đem sư tỷ mạnh mẽ cướp đi. Cướp sau khi đi ngày thứ ba, Thiên Phương tộc càng là phái người đưa tới thiệp mời, nói ba tháng sau, muốn cùng sư tỷ bái đường thành thân, mời Địa Nguyên Tông đệ tử trước đi tham gia hôn lễ. Vương Tử Mạn ba người chính là vì cứu sư tỷ, cho nên lén lút chạy ra bên trong tông, đáng tiếc nửa đường cùng Lưu Vân Tông người phát sinh tranh chấp, nhờ có Tần Tinh xuất hiện, giúp đỡ bọn họ. Hiện tại, cách bọn họ sư tỷ thành thân ngày, chỉ còn không được thời gian 10 ngày rồi, cho nên bọn họ mới khẩn cầu Tần Tinh lại làm viện thủ, cứu ra sư tỷ. Tần Tinh tuy rằng nghe rõ nguyên do chuyện, nhưng lại hơi nhíu mày nói, các ngươi trưởng lão trong môn phái tông chủ, đối với chuyện này là làm phản ứng gì? Vương Tử Mạn thần sắc tối sầm lại, lắp bắp nói, không, không có phản ứng gì, bởi vì là sư tỷ tính cách có chút cô độc, cho nên bên trong tông đại bộ phận người, đối với sư tỷ đều không phải rất yêu thích. Không đợi Vương Tử Mạn đem lời nói xong, Tần Tinh đã phát ra một tiếng hừ lạnh, trong mắt càng là lộ ra vẻ hàn quang. Khó trách ba người này trên đường đi đều đang do dự, mắt thấy nhanh muốn đi vào tông môn, mới rốt cuộc quyết định hướng mình mở miệng nhờ giúp đỡ, nguyên lai bọn họ bên trong tông trưởng bối, hoặc có lẽ là toàn bộ Địa Nguyên Tông, trừ bọn họ ra ba người ra, sợ rằng những người khác đối với chuyện này, căn bản là bỏ mặc. Không thích liền tùy ý đệ tử trong tông bị hắn người cướp đi, thậm chí đều không quản không hỏi. Dạng tông môn này, còn muốn phát triển tăng cường, bắt nạt kẻ yếu, các người Địa Nguyên Tông tông chủ và trưởng lão, căn bản không có tư cách làm tông chủ, khi trưởng lão. Một cái bên trong tông môn đệ tử muôn vạn, có thỉnh cầu vui, dĩ nhiên là có không thỉnh cầu vui, nhưng mà vừa vặn bởi vì không thỉnh cầu vui, như vậy đệ tử xảy ra chuyện, tông môn liền không quản không hỏi, loại hành vi này thật sự là hơi quá đáng. Bất kỳ một cái nào tông môn, đối với đệ tử mình đều nhất định muốn làm được cơ bản nhất bảo hộ. Liền đệ tử đều không bảo vệ được, như vậy còn ai dám đến bái nhập tông môn? Cứ thế mãi, tông môn sớm muộn được biến mất. Huống chi, Tần Tinh bao che nhất, cho nên sự tình như vậy là hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Thế cho nên hắn hiện tại muốn làm nhất chuyện, cũng không phải đi cứu người sư tỷ kia, mà là muốn đi trước dạy dỗ một chút Địa Nguyên Tông giải lão tông chủ. Nếu là không muốn làm tông chủ trưởng lão, như vậy mình không ngại phế bỏ bọn họ. Một khắc này, Tần Tinh hoàn toàn đem chính mình trở thành Địa Nguyên Tông tông chủ. Vương Tử Mạn ba người căn bản không biết Tần Tinh vì sao lại phát lớn như vậy tính khí, mặc dù nói tông môn phản ứng là để bọn hắn có chút thất vọng, nhưng cũng là có nguyên nhân. Chỉ có điều, cảm nhận được trên thân Tần Tinh tản mát ra kia cổ cơ hồ ngưng tụ thành bản chất tức giận, ba người liền cũng không dám thở mạnh, thì lại làm sao dám mở miệng nói chuyện. Nhìn đến ba người phản ứng, Tần Tinh cũng ý thức được mình có chút thất thố, tức giận thu lại, khôi phục yên tĩnh nói, yên tâm, ta nhất định sẽ đi cứu sư tỷ các ngươi. Tuy rằng Tần Tinh đáp ứng, để cho ba người đều là mừng rỡ khôn kể xiết, nhưng mà Vương Tử Mạn vẫn có chút lo lắng nói, tiền bối, ngày đó mới tộc chính là Thiên Tự Hào. Tần Tinh trong mắt sát khí bao phủ nói, Thiên Tự Hào thì lại làm sao, Thiên Tự Hào thế lực, ban đầu ta cũng không có ít diệt. Thiên Phương tộc cách chỗ này bao xa, Du Minh Khiêm lặng lẽ xé một cái còn muốn nói chuyện Vương Tử Mạn, cướp mở miệng nói, nếu mà Lưu Vân Tông cho mượn dùng bọn họ truyền tống tinh trận mà nói, như vậy 7-8 ngày là có thể đến. 7-8 ngày, thời gian vậy là đủ rồi. Tần Tinh gật đầu một cái nói, hiện tại, dẫn ta đi gặp thấy tông chủ các ngươi hòa trưởng lão. Nghe lời này một cái, Vương Tử Mạn nhất thời vội la lên, tiền bối,

đệ nhất minh tôn, chính là Bạch Tử Tại. Hiện tại, vận giới này bên trong cũng có Bạch Tử Tại tồn tại, nếu mà hắn đã từng rời đi ly khai vận giới, như vậy tất cả ngược lại có thể giải thích hợp lý. Hắn ly khai vận giới, tiến vào minh tinh giới, tiến vào hồn ngục, tại tạo hồn nhất tộc kia đắc được đến tạo hóa, từ mà trở thành rồi đệ nhất minh tôn. Nhưng nếu như Bạch Tử Tại không hề rời đi qua vận giới, kia Tần Tinh lại phải nhức đầu. Chu Thuần Phi trầm ngâm chốc lát sau đó lắc lắc đầu nói, cái này ta thì không rõ lắm, sợ rằng chỉ có người Thiên Sơn Thú Tông có thể trả lời ngươi. Tuy rằng Chu Thuần Phi trả lời, để cho Tần Tinh trong lòng có chút điểm thất vọng, nhưng cũng biết, hắn hẳn đúng là thật không biết, may ở chỗ này cũng có Thiên Sơn Thú Tông, cùng lắm thì chờ cứu ra Ngọc Vô Nhan sau đó, mình lại đi chuyến Thiên Sơn Thú Tông. Tần Tinh nói tiếp, Chu lão đệ, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Hỏi đi, Chu Thuần Phi ngược lại cũng dứt khoát. Ngược lại hắn đều đã trả lời Tần Tinh nhiều vấn đề như vậy rồi, cũng không quan tâm nhiều. Vừa mới ta hỏi những người đó, bọn họ là có phải có một cái cùng bằng hữu? Hoặc có lẽ là, quý tộc lão tổ tông Chu Đại Lược, có không có quan hệ gì quá gần bằng hữu? Cái vấn đề này, kỳ thực Tần Tinh cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng Chu Thuần Phi có thể biết rõ, dù sao khoảng cách hiện tại quá xa xôi rồi. Nhưng mà khiến hắn ngoài ý muốn là, Chu Thuần Phi chính là khẽ mỉm cười nói, có. Tần Tinh bất thình lình ngẩng đầu. Bật thốt lên hỏi, là ai? Lúc này, một hồi to lớn tiếng ồn ào bỗng nhiên vang dội, đưa đến tất cả mọi người đều theo tiếng nhìn đến. Chỉ thấy bầu trời bên trên, bỗng nhiên xuất hiện mấy tên nữ tu, mà tại các nàng chính giữa, chính là một vị trên người mặc màu lửa đỏ áo cưới, che đầu màu lửa đỏ khăn cô dâu đội đầu nữ tử. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều là trước tiên sững sờ sau đó kinh sợ. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết, chính giữa nữ tử, nhất định lại chính là Thiên Phương tộc thiếu chủ Tân Nương. Chính là hôn lễ 10 ngày sau mới bắt đầu, làm sao Tân Nương hiện tại liền đi ra. Đừng nói bọn họ, ngay cả Thịnh Dương Niên Nhi Tử, nguyên bản hôm nay nhân vật chính, cũng là mặt đầy không hiểu hướng về phía phụ thân nói, cha. Ngươi làm cái gì vậy? Hôm nay thành thân cũng được đi, khách mời còn chưa vào tiệc, ngươi làm sao lại để cho nàng đi ra trước rồi? Im lặng, Thịnh Dương Niên hung ác khiển trách, các vị tiền bối muốn gặp cô dâu. Thịnh Dương Niên bản thân cũng là có nỗi khổ không nói được. Thật vất vả dựa theo Tinh Tà Tử yêu cầu, làm hết sức đem hôn lễ cần thiết hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Chính là Tinh Tà Tử rốt cuộc lại truyền đến mệnh lệnh, để cho mình trực tiếp đem Tân Nương mang ra ngoài. Nhìn thấy kia Tân Nương, Tần Tinh trong mắt đột nhiên bạo phát ra một luồng căm giận ngút trời, tuy rằng cách khăn đội đầu của cô dâu, nhưng mà hắn cũng có thể nhận ra được, không phải Ngọc Vô Nhan, còn có thể là ai. Hơn nữa Ngọc Vô Nhan nhìn như đứng ở nơi đó, nhưng mà trong cơ thể có ít nhất không dưới 10 đạo phong ấn. Chẳng những phong bế nàng toàn bộ tu vi, hơn nữa miệng không thể nói, thân không thể động, hoàn toàn tựa như cùng một cụ khôi lỗi một dạng. Một khắc này, Tần Tinh cũng không đoái hoài tới đi chờ đợi đợi Chu Thuần Phi trả lời, trực tiếp bước ra một bước, bất ngờ đã xuất hiện ở Ngọc Vô Nhan bên cạnh. Như thế đột ngột cử động, tự nhiên lập tức đưa đến tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốc mồm, không hiểu Tần Tinh lại là người thế nào, chỉ có Chu Thuần Phi cặp mắt nheo lại, đồng dạng nhìn về phía trong bầu trời, lúc trước Tần Tinh quét qua những địa phương kia. Tự nhủ, hai, gấp cái gì? Còn chưa bắt đầu liền đến cao chiều, có ý gì? Một bàn tay đột nhiên lại lần nữa vỗ vào trên bả vai hắn, hoảng sợ hắn trực tiếp nhảy khởi, bất thình lình chuyển thân, nhìn thấy tự chụp mình chi nhân sau đó, đây mới khôi phục yên tĩnh, bất quá vẫn trừng mắt lên nói, họ Trịnh, ngươi làm cái gì, không biết người dọa người hù chết người a? Đập Chu Thuần Phi, là một cái vô luận từ phương diện nào nhìn, đều là không tầm thường chút nào người trẻ tuổi. Hắn cũng căn bản không để ý tới Chu Thuần Phi phẫn nộ, mặt không chút thay đổi nói, dò xét thế nào, hắn, là thiếu chủ sao? Chu Thuần Phi ta chưa nguôi giận nói, người là đều nói đúng, ít nhất bát thành nắm chắc đi. Nhưng mà người trẻ tuổi chính là một lắc đầu nói, không đủ, chuyện này, nhất định phải 10 phần. Chu Thuần Phi tức giận nói, làm sao lại có 100% tự tin, trừ phi ta lục soát hắn hồn, xem hắn ký ức. Siêu hồn cũng vô dụng, nếu mà hắn thật là thiếu chủ mà nói. Chủ mẫu phong ấn thiếu chủ ký ức, đừng nói mở ra phong ấn rồi, người ngay cả phong ấn đều không thấy được. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi hơi trầm ngâm nói, ta có biện pháp, một hồi thử một lần liền biết. Chu Thuần Phi suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, nếu mà hắn không phải thiếu chủ, nếu mà hắn là được người sai xử mà đến, vậy làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi cặp mắt hơi nheo lại, ánh mắt lộ ra sát khí nói, giả mạo thiếu chủ, tội khác nên trảm. Bất kể là được ai sai xử, coi như là minh tôn giới chủ. Thậm chí coi như hắn là đến từ đó, giết không tha. Chu Thuần Phi nhún vai, mặt đầy không có vấn đề bộ dáng, cũng không nói gì thêm. Vào giờ phút này, nếu mà có người có thể nghe được đây giữa hai người đối thoại, như vậy tất nhiên sẽ vô cùng kinh hãi,

đối với người cũng hữu hiệu giống vậy, người dám lộn xộn, ta cũng như thế không khách khí. Vâng, Tinh Tà Tử trong mắt lập lòe đắc ý quang mang, cũng không thi triển bất luận cái gì tinh kỹ rồi, mà là trực tiếp từ không trung rơi vào Tần Tinh từ đầu đến cuối chưa từng thu hồi minh thổ bên trên, cố ý từng bước hướng về Tần Tinh đi tới. Lúc này, không có ai lại bảo đảm Tần Tinh, mà Tần Tinh thực lực tuy rất mạnh, nhưng mà tại Tinh Tà Tử trong mắt, lại là không đáng kể chút nào. Tần Tinh nhìn như bình tĩnh, nhưng mà trong lồng ngực chính là tức giận ầm ĩ, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, lại là bởi vì chính mình, cho nên muốn để cho những người vô tội khác đã bị liên lụy. Chính là, lúc này mình chính là không thể phản kháng. Mắt thấy Tinh Tà Tử khoảng cách Tần Tinh càng ngày càng gần, Chu Thuần Phi bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên người người trẻ tuổi, mà người sau chính là khẽ lắc đầu một cái, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, khách khí chắp tay ôm quyền nói, Tần huynh, tại hạ Trịnh Thiếu, có một chuyện không rõ, muốn mời Tần huynh chỉ điểm. Chương 1394, bái kiến thiếu chủ. Vào giờ phút này, ngoại trừ Tinh, Thiên đây hai thế lực lớn người ra, còn lại những cái kia muốn nịnh bợ nịnh hót thiên phương tộc chúng nhiều các khách mời, coi như là lại ngốc cũng đã hiểu được, chuyện gì xảy ra rồi. Nói đơn giản, mình cùng người khác phi thường may mắn thấy được, một đợt từ Tinh Tà Tông chủ đạo, ảnh hưởng đến toàn bộ vận giới thiên đại âm mưu bộc phát. Tinh Tà Tông muốn một nhà độc quyền, trở thành vận giới bên trong duy nhất bá chủ, hơn nữa, từ trước mắt tình thế phát triển đến xem, đã cơ hồ tiếp cận với thành công. Trừ phi ở đây những này các đại tông tộc đệ nhị tổ cùng tông chủ tộc trưởng và người khác, không để ý mỗi người bọn họ đệ tử hậu nhân an nguy, phấn khởi phản kháng. Chỉ là, đây căn bản là không có khả năng phát sinh chuyện. Thậm chí, cho dù bọn họ phản kháng, kết quả cuối cùng cũng là Tinh Tà Tông một phe này chiến thắng có khả năng khá lớn, dù sao Tinh Tà Tông ngoại trừ Tà Lão cùng Tinh Tà Tử ra, còn có hai vị thái thượng trưởng lão. Vì vậy mà, hiện tại đã có thể nói, toàn bộ thiên phương tinh, ngay cả toàn bộ vận giới, đều nắm ở Tinh Tà Tông trong tay. Chính là ở dưới loại tình huống này, vẫn còn có một cái ai cũng không nhận biết người trẻ tuổi, không coi ai ra gì chạy đến trận này âm mưu dây dẫn lửa Tần Tinh phía trước, khách khí muốn hướng nó thỉnh giáo một chuyện. Đây là người nào? Sẽ không phải là cho kẻ điên đi, có khả năng, nếu không mà nói, ai sẽ ở thời điểm này chủ động xuất hiện, hơn nữa còn đối với Tần Tinh khách khí như vậy. Đừng nói những người khác đối với cái này gọi là Trịnh Thiếu người trẻ tuổi cử động đầu óc mơ hồ, ngay cả các đại thế lực tông chủ tộc trưởng, thậm chí Tà Lão Tinh Tà Tử và người khác, đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên bọn họ cũng không nhận ra người này, nhưng mà Tần Tinh nhìn đến người trẻ tuổi này, trên mặt chính là khôi phục yên tĩnh. Không phải người thường, mới có thể đi không phải người thường sự tình. Tại trong mắt người khác, cái Trịnh Thiếu này cử động gần như kẻ điên, nhưng mà tại Tần Tinh trong mắt, chính là có thâm ý khác, dù sao phải nói điên, hắn còn chưa từng thấy qua so sánh chính hắn càng người điên. Mà mình mỗi lần điên cuồng hành vi, trên thực tế đều là có khác mục đích, như vậy trước mắt người này, sợ rằng chắc cũng là như thế. Vì vậy mà, Tần Tinh không những không thôi vì quái, ngược lại đồng dạng khách khí ôm quyền thi lễ nói, Trịnh huynh khách khí, không biết Trịnh huynh có chuyện gì. Là tại hạ có thể giúp một tay, cứ nói đừng ngại. Trịnh Thiếu khẽ mỉm cười nói, kỳ thực cũng không có gì, chỉ là tại hạ thuở nhỏ học có một bộ tinh kỹ, nhưng mà nhiều năm trước tới nay, từ đầu đến cuối không được tiến thêm, cho nên muốn mời Tần huynh chỉ điểm một chút. Trợn mắt hốc mồm, trố mắt nghẹn họng, là lúc này cơ hồ tất cả mọi người cùng phản ứng. Cái Trịnh Thiếu này ở thời điểm này, chủ động tìm tới Tần Tinh, dĩ nhiên là muốn Tần Tinh đến chỉ điểm hắn thuở nhỏ đi học một bộ tinh kỹ, loại hành vi này tựa hồ dùng kẻ điên để hình dung, cũng không xác thực phi, mà là dùng kẻ ngu để hình dung, mới miễn cưỡng phù hợp. Thế cho nên, cho dù liền Tần Tinh trong mắt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng mà, lóe lên một cái rồi biến mất, Tần Tinh gật gật đầu nói, Trịnh huynh thật sự là quá mức nâng đỡ ta, chỉ điểm không dám nhận, nếu mà Trịnh huynh không ngại mà nói, kia không ngại liền đem bộ kia tinh kỹ thi triển ra, ngươi và ta tham khảo lẫn nhau một cái. Kẻ điên đụng phải kẻ ngu. Trong lòng tất cả mọi người lần nữa cực kỳ nhất trí toát ra đồng dạng ý nghĩ. Trịnh Thiếu hướng về phía Tần Tinh thỉnh giáo tinh kỹ thì cũng thôi đi, chính là Tần Tinh vậy mà thật đáp ứng. Phải biết hiện tại Tần Tinh đã bị Tinh Tà Tông để mắt tới, hơn nữa nơi đây lại không người dám bảo đảm hắn. Dưới tình huống này, hắn không nghĩ làm sao nhanh chóng bảo vệ tánh mạng, lại còn có tâm tình và những người khác tham khảo tinh kỹ. Bêu xấu, Trịnh Thiếu khẽ mỉm cười, lui về phía sau mấy bước, mà hắn trải qua địa phương. Nhưng nguyên bản tụ tập tại Tần Tinh bên cạnh, bảo hộ hắn rất nhiều minh thú, còn có kia tòa lầu cao cùng thiên thánh điện đại hán, vậy mà không hẹn mà cùng tự động lui về phía sau mở, nhường ra một phiến đất trống. Chỉ riêng là một màn này, có lẽ những người khác cũng không có quá mức để ý, nhưng là tất cả tông chủ tộc trưởng cùng đệ nhị tổ nhóm, lại rối rít mắt lộ ra hết sạch. thậm chí nguyên bản đều chuẩn bị xuất thủ tà lão, lúc này cũng tạm thời đình chỉ động tác, mà là hai mắt sáng quắc sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Thiếu. Ngay sau đó, tại đây nguy cơ chạm một cái liền bùng nổ thiên phương tinh trên, xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn. Trên bầu trời, tụ tập vận giới bên trong cơ hồ toàn bộ đỉnh phong mạnh mẽ tồn tại. Đại địa bên trên, có đến vượt qua 10.000 tên đến từ tiểu tông phái gia tộc người, tất cả đều cặp mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chăm chú giữa không trung, một khối giống như thảm một dạng trải rộng ra màu đen minh thổ. Đó, có hai cái này niên kỷ nhìn qua không lớn bao nhiêu người trẻ tuổi, một cái chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh, một cái giơ lên một tay, thần sắc nghiêm túc. Một cái chuẩn bị nhìn đối phương thi triển tinh kỹ, một cái chuẩn bị vì đối phương thi triển tinh kỹ. Trịnh Thiếu kia giơ lên đơn trên tay, bỗng nhiên sáng lên một đoàn hồng mang, hơn nữa bốn phía nhiệt độ cũng trong nháy mắt đề cao, khiến cho hắn nắm đấm thoạt nhìn giống như là một vòng mặt trời một dạng, sáng vô cùng lóa mắt. Nhìn đến Trịnh Thiếu trên tay sáng lên hồng mang, tần tinh trong hai mắt, vậy mà cũng là đồng dạng sáng lên một đoàn quang mang. Tiếp đó, Trịnh Thiếu liền có bài có bản bắt đầu đấm quyền, mãi đến sau khi đánh xong, mới quay về tần tinh cười nói, để cho tần huynh chê cười, không biết tần huynh cho rằng tại hạ bộ tinh kỹ này, như thế nào. Tuy rằng lúc này không có người nói chuyện, nhưng mà cơ hồ mỗi người đang nhìn đến Trịnh Thiếu đánh ra bộ này quyền sau đó, đều có đem hắn ăn tươi nuốt sống tâm. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, Trịnh Thiếu ngay lúc này hướng về phía tần tinh thỉnh giáo tinh kỹ, nhất định là cực kỳ cao thâm, kinh thiên động địa, nhưng là bây giờ sau khi xem xong, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Thất vọng, bộ này quyền, dùng qua quyết bình thường để hình dung đều là sĩ cử. Bất quá, bọn họ cũng rất tò mò, đối với loại này một bộ quyền, tần tinh lại sẽ như thế nào chỉ điểm. Nhưng mà, tần tinh trong mắt chính là hiện lên kỳ quái quang mang, bình tĩnh hướng về phía Trịnh Thiếu nhìn chăm chú sau một hồi lâu, chậm rãi giơ lên bàn tay mình nói, rất khéo, bộ này quyền, ta cũng sẽ. Hướng theo hắn dứt tiếng, hắn trong quả đấm, bất ngờ cũng tản mát ra một đoàn hồng mang. Chỉ có điều, đây đoàn hồng mang, so với Trịnh Thiếu trên nắm tay hồng mang, sáng đầu chỉ ngàn vạn lần, cực kỳ chói mắt, để cho người căn bản là không có cách nhìn thẳng, chân chính cực kỳ giống một cái sáng ngời mặt trời. Quang mang bao phủ phía dưới, tần tinh âm thanh từ trong truyền ra, bộ này quyền, tên là Húc Nhật quyền, chỉ có điều, người vừa mới, kia không gọi Húc Nhật, mà gọi là mặt trời lặn, già nua lẩm cẩm. Húc Nhật, chỉ là mặt trời mới lên, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng phồn thịnh. Tần tinh nắm đấm bất thình lình đập vào trong hư không, quang mang trong nháy mắt nổ tung, hỏa hồng sắc quang mang, giống như bo bo lao nhanh làn sóng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Trong khoảnh khắc, chiếu sáng cả khỏa thiên phương tinh, cái gọi là Húc Nhật chiếu vạn phương. Tần tinh kia rơi xuống tại trong hư không nắm đấm, vẫn bình tĩnh sắp xếp để ở nơi đó, mà hắn kia đồng dạng tràn đầy lóa mắt hồng mang, giống như Húc Nhật một bản sáng ngời ánh mắt, nhìn chăm chú Trịnh Thiếu nói, ngươi có thể hiểu rồi sao? Thuộc hạ hiểu. Trịnh Thiếu trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng nụ cười, nụ cười kia cũng đồng dạng sáng ngời. Ngay sau đó, phù phù một tiếng, Trịnh Thiếu bỗng nhiên hướng về phía tần tinh, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, mặt đầy nghiêm mặt nói, thuộc hạ Trịnh Thiếu, bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ, đối với Trịnh Thiếu quỳ bái mình, hơn nữa miệng hô thiếu chủ cử động, tần tinh tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là thấp giọng tái diễn hai chữ này. Trịnh Thiếu cũng nói tiếp, vâng, chúng ta phụng mệnh chủ mẫu chi mệnh, chờ đợi ở đây thiếu chủ. Hôm nay, thiếu chủ rốt cuộc bình an trở về. Chủ mẫu, hai chữ này xuất khẩu, toàn bộ đệ nhị tổ cũng tốt, tông chủ tộc trưởng cũng tốt, tất cả đều như bị sét đánh một dạng, thân thể lại lần nữa run nhẹ. Chương 1395, quỳ sụp xuống đất. Tuy rằng ở đây 99% người, cũng không biết chủ mẫu tiếng xưng hô này, tại vận giới bên trong cuối cùng ý vị như thế nào, nhưng mà lúc trước từ Bạch Vô Kỳ trong miệng, hãy nói ra qua chủ mẫu hai chữ, thậm chí còn nhắc tới chủ mẫu trừng phạt. Chỉ là tinh tà tử chính là không thèm để ý chút nào, hoàn toàn không có đem tiếng xưng hô này coi ra gì, để ở trong lòng, cho rằng đó bất quá là lừa bịp tiểu hài tử nói dối mà thôi. Mà bây giờ, chính là có Trịnh Thiếu cái này lai lịch đồng dạng khó lường người trẻ tuổi, lấy lãnh giáo danh nghĩa, hướng về phía tần tinh đánh một bộ qua quyết bình thường quyền, mà tần tinh vậy mà cũng biết bộ này quyền, hơn nữa lấy cường đại hơn trạng thái thi triển một lần sau đó, Trịnh Thiếu vậy mà tựu đối với đến tần tinh quỳ xuống, miệng hô thiếu chủ. Càng là đặc biệt điểm ra, hắn là phụng chủ mẫu chi mệnh, ở chỗ này cung kính chờ đợi tần tinh vị thiếu chủ này. Như vậy không cần hỏi, vị này chủ mẫu, nhất định lại chính là tần tinh. Mẫu thân, phù phù, phù phù, tại Trịnh Thiếu kia vẫn quỳ dưới đất thân hình bên cạnh, bỗng nhiên lại nhiều hơn hai người, đồng dạng hướng về phía tần tinh quỳ sụp xuống đất. Thuộc hạ Chu Thuần Phi, bái kiến thiếu chủ. Thuộc hạ Phan Chiến, bái kiến thiếu chủ. Chu Thuần Phi cùng vị kia cuối cùng xuất hiện, cầm trong tay trường thương Phan gia đại hán, vậy mà cũng hướng Tần Tinh đi ra rồi đại lễ. Tần Tinh chính là tựa hồ căn bản không có nghe được bọn họ âm thanh, càng là không có chú ý tới bốn phía tất cả mọi người kia hoặc kinh ngạc, hoặc nghi hoặc biểu tình, mà là thâm sâu rơi vào trong trầm tư,